Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Người thần bí trợ giúp, Long Tinh Ngân trên nắm tay 6 cái thế giới tại chuyển động, hóa thành 6 bả thiên kiếm xoát xoát mà động, đem Viêm Diệt bổ lui, tay trái chạm lô nhất động giơ kiếm ngăn trở Thủy Thiên Sơn cùng Khổng Phàm kiếm. Một tay dùng lực chấn động, chấn khai hai người kiếm, trong tay chạm lô lắc một cái cực quang loạn ảnh thi triển. Màu vàng kim kiếm khí tán loạn, đem mấy người bức lui. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái cực đế không ngân cùng 3 người đại chiến cùng một chỗ. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, Long Tinh Ngân trên thân xuất hiện mấy chỗ thương thế. Về sau Thanh Liên tạo hóa thuật hồi phục tốc độ đều theo không kịp. Long Tinh Ngân trên thân hiện đầy một đạo vết thương. Trên người hỏa diễm đang từ từ yếu bớt, màu vàng kim thánh huyết vẩy vào bốn phía. Mặt khác 3 người cũng không dễ chịu, trên thân lưu lại một đạo kiếm ngân. Lục đạo luân hồi quyền càng là đánh mấy người thổ huyết không thôi. Chạm màu đen chạm lô bên trên mặc dù không có nhiễm phải vết máu, thế nhưng là trung tâm cái kia giống như con mắt màu đen vầng sáng lại có vẻ đỏ tươi. Bình tĩnh nhìn lại, chạm trong mắt màu đen biến thành đen, lộ ra yêu dị vô cùng. Long Tinh Ngân góc miệng giữ lại thánh huyết, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Thánh huyết bên trong chứa đựng Phượng Tê Ngô Đồng quả dược lực phóng xuất ra. Đây cũng là Long Tinh Ngân vì cái gì có thể kiên trì nguyên nhân. Còn tốt Khổng Phàm cùng Thủy Thiên Sơn tăng lên bí thuật đã mất đi hiệu quả. Hai người đối với của hắn uy hiếp cũng thấp xuống không ít. Long Tinh Ngân cầm kiếm hai tay đều có chút run rẩy. Viêm Diệt một quyền đánh tại của hắn trên thân. Long Tinh Ngân liều mạng địa chấn ra nhất chỉ. Cái này huyễn ngân chỉ có một nửa, nhưng cũng vô cùng cường đại. Tại Viêm Diệt trên thân lưu lại mấy cái lỗ ngón tay. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm kém chút bị cái này một chưởng đánh tan. Một kiếm bước lui Thủy Thiên Sơn. Khổng Phàm ngũ sắc thần quang đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm run rẩy. Long Tinh Ngân đem tất cả hỏa diễm ngưng tụ tại trên nắm tay. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Khổng Phàm sau lưng ngũ sắc thần quang bị oanh nát. Long Tinh Ngân lung lay, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, tại kịch liệt thở hào hền, thân thể đều run rẩy theo, thánh huyết không khô dưới, Long Tinh Ngân thái dương thể cùng hỏa diễm thể trực tiếp bị đánh tan. Hai cái duy trì thật lâu bí thuật tuyên bố kết thúc. Long Tinh Ngân khí thế chậm lại, Long Tinh Ngân cảnh giới rơi xuống lưỡng trọng thiên. Bất quá thánh huyết bởi vì bên trong bán thần dược hiệu bạo phát, cho Long Tinh Ngân cung cấp nhất trọng thiên lực lượng, miễn cưỡng duy trì tại tam trọng thiên. 3 người cấp tốc đem Long Tinh Ngân vây quanh, chung quanh võ giả cũng xông tới. Long Tinh Ngân nhìn lấy chung quanh mấy người, cười ha ha, ngay tại mấy người chuẩn bị đánh giết Long Tinh Ngân thời điểm, Long Tinh Ngân đột nhiên đứng lên, đem chạm lô cắm về vỏ kiếm tay phải nâng tại đỉnh đầu. Tay trái nắm chặt tay phải chỗ cổ tay. Một vòng phù văn xoay tròn, phù văn lưu truyền, hào quang màu bạch kim thoáng hiện. Ngay sau đó tay phải trên cánh tay bị từng vòng trắng phù văn màu vàng bao vây. Phù văn chuyển động, quang mang bắn ra bốn phía. Diệu tất cả mọi người trợn không ra con mắt. Một cỗ tịch liêu hủy diệt khí tức truyền ra. Bốn phía không khí đều đình chỉ lưu động. Cái này một cái bốn phía không có một chút tiếng vang. Chỉ có Long Tinh Ngân trên cánh tay phù văn tại chuyển động. Tất cả lực lượng hội tụ trên cánh tay. Long Tinh Ngân vung động thủ cánh tay một quyền đánh tới hướng trước mặt thành môn. Một vòng phù văn quấn quanh lấy cột sáng xông ra. Hủy diệt khí tràn ngập bốn phía. Cái này lúc tịch diệt chi quang. Tịch diệt chi quang đánh ra. Trước mặt cản đường người không có cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, tiêu tán tại trong không khí. Tịch diệt chi quang hung hăng đánh vào trên cửa thành. Thành môn trực tiếp bị đánh nát. Ngoài cửa thành cũng có không ít võ giả đang chờ Long Tinh Ngân. Nhưng mà cái này tịch diệt chi quang lại không chút khách khí trong đám người nổ tung. Mấy chục người bị cái này bạch kim quang mang thôn phệ. Long Tinh Ngân nắm tay cánh tay thở dốc vài tiếng. Một chiêu này dành thời gian lực lượng của hắn. Huyễn Ngân cửu biến đều duy trì không nổi nữa. Thánh huyết cũng chỉ có thể duy trì lưỡng trọng thiên lực lượng. Long Tinh Ngân cảnh giới đến rơi xuống ly trần đỉnh phong. Long Tinh Ngân cưỡng để một hơi. Uống một ngụm ngũ hành thần thủy. Chấn động côn bằng cánh phóng đi. Tại Long Tinh Ngân vừa xông ra thành môn thời điểm. Liền bị đám người cản lại. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng. Cũng không hề từ bỏ. Huy động lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền công kích. Viêm diệt một quyền đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thổ huyết mà bay. Trên người thâm lam chiến giáp nhận lấy trọng thương. Biến trở về mặt dây chuyền bộ dáng. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Gian nan đứng lên. Tại thời khắc này hắn đều có muốn vận dụng cái kia khôi lỗi dự định. Thế nhưng là hắn biết rõ. Lấy ra cũng vô dụng. Cái này bốn phía có tôn giả tại nhìn chằm chằm. Lấy ra. Liền để những cái kia tôn giả có lý do công kích hắn. Nhưng mà dùng thánh cấp linh thạch. Đạt tới thánh cấp đoán chừng liền sẽ bị vô ngân chung cho mạt sát. Thần dược hắn không dám phục dụng. Thân thể chịu không được loại lực lượng kia. Bán thần dược càng thêm không dám dùng. Hiện tại nghiệp hỏa hồng liên lực lượng đã no bụng hòa. Không thể lại giúp hắn hấp thu lực lượng. Chính hắn sẽ bị no bạo. Tựa hồ đã cùng đường mạt lộ. Long Tinh Ngân chật vật nâng lên quyền đầu. Hắn hiện tại cảnh giới đã rơi xuống ly trần nhị trọng thiên. Người nơi này cơ bản đều có thể giết hắn. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Chuẩn bị phóng thích sau cùng trước khi chết một kích thời điểm. Hai bóng người từ võ giả bên trong xuất hiện. Một trái một phải bắt hắn lại cánh tay. Song trưởng hướng bốn phía vỗ tới. Hai người lôi kéo Long Tinh Ngân liền muốn chạy trốn. Bị kịp phản ứng đám người ngăn lại. Hai người một cái bị hỏa diễm bao khỏa. Một cái trên thân hàn khí bốn phía. Bảo hộ lấy Long Tinh Ngân cùng đám người giằng co. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian uống một ngụm thần tuyền thủy. Cảm giác có thể đủ tốt thụ rất nhiều. Bất quá một vị đổ máu quá nhiều. Tăng thêm kiệt lực. Long Tinh Ngân ánh mắt có chút mơ hồ. Cắn cắn lưỡi đầu. Cưỡng ép chống đỡ không có ngất đi. Nhìn lấy trước mặt không biết diện mạo hai người. Cảm giác có chút quen thuộc. Lại không biết là ai. Hai vị. Làm sao lại ta ngũ hành tộc bí thuật. Đây là muốn nhúng tay việc này sao? Viêm diệt đứng tại trước mặt hai người. Nhìn lấy hai người trên người ngũ hành chi lực nhíu mày. Hai người không nói gì. Tựa hồ không muốn phản ứng đến hắn. Long Tinh Ngân ngược lại là đoán ra cái kia hỏa diễm bóng dáng thân phận. Là ngày kia tại ngũ hành bí cảnh người thần bí. Đạt được hoàn chỉnh ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật người kia. Viêm diệt gặp hai người không để ý hắn. Giận dữ, hướng về hỏa diễm bóng dáng mà đi. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Bất quá hỏa diễm bóng dáng hiển nhiên không phải của hắn đối thủ. Hỏa diễm bóng dáng thân thể biến đổi. Hóa thành mạn thiên hỏa diễm. Một quyền đánh vào trên mặt đất. Hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch mà đi. Hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long. Hỏa long vẫy đuôi quét qua. Đem phụ cận không có kịp phản ứng võ giả đánh lui. Viêm diệt hai tay vừa nhấc, một cỗ hỏa diễm từ trong tay bạo phát, đem trước mặt hỏa diễm long băng diệt. Hai tay tề động, trong tay canh kim chi khí tràn ngập, một thanh kim kiếm xuất hiện trong tay. Kim kiếm vung lên đem hỏa diễm toàn bộ chém chết. Hàn băng bóng dáng hét lớn, một trường vỗ tại trên mặt đất, đại địa cấp tốc kết băng. Trước mặt mấy người tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới vậy mà bị đông lại. Hàn băng bóng dáng hai tay nhất động, một đạo thủy lãng quét sạch, ngăn trở Thủy Thiên Sơn cùng Khổng Phàm. Sau đó từ trong tay xuất ra một thanh kỳ quái binh khí. Binh khí nổ tung, người xung quanh thân thể chấn động, nhao nhao lui lại. Sau đó hàn băng bóng dáng một tay lấy Long Tinh Ngân ném ra ngoài. Long Tinh Ngân rơi xuống biên giới, kém một chút liền đột phá đám người bốn phía tấn công. Hỏa diễm bóng dáng thấy thế một trưởng mượn lực. Đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Thay Long Tinh Ngân tiếp xuống đám người công kích. Hỏa diễm thân thể lại bị đánh tan. Rất nhanh lại ngưng tụ thành hỏa diễm thân thể. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua nó dưới chân vết máu. biết rõ bóng dáng thụ thương không nhẹ. Ngũ hành này cướp tâm biến cũng không phải bất tử chi thân. Tiếp nhận lực lượng lớn cũng sẽ thụ thương. Hàn băng bóng dáng vây ở bên trong. Đằng không xuất thân. Cái này lúc Khổng Phàm ba người vây quanh hỏa diễm bóng dáng. Hỏa diễm bóng dáng bắt lấy Long Tinh Ngân một tay lấy hắn ném ra ngoài. Chính mình xông về ba người. Khổng Phàm cùng Thủy Thiên Sơn ngăn lại hắn. Mà Viêm Diệt lại xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Lúc đầu Long Tinh Ngân đã rơi xuống xuất chúng người bảo vệ. Đi tới Vô Cấu Tông biên giới chỗ. Cái nào nghĩ tới đây mai phục một số ngũ hành thổ tộc người. Dùng tường đất đem hắn đụng trở về. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Còn kém như vậy một chút. Còn kém như vậy một chút. Viêm Diệt tiến lên. Một chưởng đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân ở ngực đều sụp đổ. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Con mắt nhìn lấy bầu trời. Nghe tai một bên thanh âm huyên náo. Viêm Diệt tiếng cười. Tiếng bước chân. Long Tinh Ngân nghĩ thầm. Cái này kết thúc rồi à? Cái này kết thúc rồi à? Chỉ có thể như thế sao? Thật sự là không cam tâm a. Võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể cứ như vậy kết thúc? Tề nhị đệ hắn còn đang chờ ta đây. Đã nói xong thần đạo. Đã nói xong một trận chiến. Sao có thể cam tâm đây? Vũ Phỉ, Kỳ Dạ Thần Cư Các. Chúng ta mộng tưởng. Chúng ta kiên trì. Năm đó ta người bị trời xanh nguyền rủa đều không hề từ bỏ. Mà bây giờ ta liền bỏ qua như vậy à? Ta làm sao cam tâm? Tặc lão thiên đều không có cướp đi ta mộng tưởng. Ta võ đạo chi lộ. Sao có thể cùng đoạn tại hôm nay đâu? Ta không cho phép. Cản ta võ đạo chi lộ. Ta giết kẻ ấy. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thiên đạo cản ta con đường, ta liền diệt thiên. Chỉ là võ giả cản ta võ đạo chi lộ. Cái kia ta liền đem các ngươi toàn bộ giết chết. Long Tinh Ngân nội tâm giống to. Vậy mà đứng lên. Hai mắt huyết hồng nhìn lấy tứ phương. Tay phải từng đợt run run. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong tay trái bạo phát. Long Tinh Ngân thân thể giống như không nhận khống chế. Tay phải không tự giác nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đứng thành kiếm chỉ. Kiếm chỉ đầu ngón tay toát ra một tia kiếm khí. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Tay phải bắn ra một cỗ cường đại cương khí. Cương khí hóa thành một đạo cự nhận xông ra. Trước mặt Viêm Diệt chưa kịp nói chuyện. Trực tiếp bị chấn thành hư vô. Cỗ này cương khí xông ra thời điểm. Bốn phía không khí đều đọng lại. Không gian chung quanh giống như pha lê đồng dạng. Đã nứt ra một đạo vết rách. Trên bầu trời phong vân biến sắc. Nhật nguyệt không ánh sáng. Tinh trần nghịch chuyển. Cương khí chấn động. Bốn phía thiên địa đại đạo đang run rẩy. Tại gào thét. Một cỗ nghịch phản lực lượng xông ra. Bốn phía thiên địa pháp tắc bị bóp méo. Không gian đi theo vặn vẹo. Trên bầu trời rơi ra mưa nhỏ. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Một cỗ áp chế khí áp tại mọi người trong lòng. Trên bầu trời nổi lên lôi phạt. Nghịch phản khí tức xông ra. Trực tiếp đem lôi phạt tách ra. Bốn phía lập tức một vùng tăm tối. Cuồng phong mãnh liệt. Nghịch phản nghịch loạn lực lượng không ngừng tràn ngập tại bốn phía. Chung quanh thiên địa đạo tắc. Tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bị ma diệt. Cương khí không có dừng lại. Dọc theo đám người vọt qua. Hung hăng đánh vào bức tường kia trên tường đất. Tường đất trong nháy mắt biến mất. Cương khí phóng lên tận trời. Trở lại Long Tinh Ngân trong tay. Bốn phía tràn ngập hủy diệt khí tức tại thời khắc này tiêu tán. Nghịch phản nghịch loạn chi ý biến mất. Không trung lôi điện đình chỉ. Mưa cũng không tại hạ. Trên bầu trời mây đen tản ra. Nhật nguyệt xuất hiện lần nữa trên không trung. Bốn phía lần nữa bị thiên địa đại đạo tràn ngập. Cái kia cỗ để tất cả võ giả cảm giác không thoải mái biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.